Truyền kỳ chiến thần, chương 1307, góc truyện audio.com, chương 1307 Lãnh Uyên Thư nhân cơ hội này đến giới thiệu một phen. Ví như các món đồ trong nội điện tủ bảo các giá cả có thể sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mua bán cũng khá hợp lý. Vì thế các món đồ này chất lượng cũng rất tốt. Nhưng mua ở những cửa hàng khác cần để ý một chút. Có khả năng mua đúng bảo vật. Đương nhiên cũng có khả năng bị gạt dẫn đến tiền mất tật mang. Đối với việc Tần Trạm không biết những điều này, Lãnh Uyên Thư cũng không nghi ngờ gì. Nếu như Tần Trạm thật sự là đệ tử Tần gia, không hiểu chuyện này cũng là chuyện bình thường. Vì mới đến đây, Tần Trạm chủ yếu muốn mua những món đồ tin cậy là chính. Thế nên cùng Lãnh Uyên Thư trực tiếp đến nội điện tụ bảo các. Lấy cho tôi một ít yêu thú nội đan, linh thảo, bùa hộ mệnh và một số nguyên liệu luyện khí. Tần Trạm sau khi vào trong tụ bảo các đã mua không ít đồ yêu thú nội đan dùng để hấp thu và chuyển hóa thành tiên khí. Còn những loại khác cũng là những thứ mà anh đang cần. Lúc trước khi đấu với tông chủ Vấn Đạo Tông, anh đã dùng gần như hết những món đồ này. Hiện tại có cơ hội bổ sung lại. Anh cũng không có do dự gì. Ngày hôm trước anh đã mở chiếc nhẫn chứa đồ của quỷ lừa. Bên trong có 10 triệu linh tệ. Bởi vậy cũng không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Thấy Tần Trạm xa hoa vung tiền mua đồ, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chỗ các người có Long Châu mang thuộc tính lửa của Giao Long không? Mua xong một số vật phẩm cần thiết, Tần Trạm bỗng nghĩ ra và hỏi chủ cửa hàng. Cái này có thì cũng có, nhưng nó rất khó tìm được. Giá cả cũng đắt hơn. 1.200.000 linh tệ một cái. Cô gái phụ trách bán hàng mỉm cười nói. Tần Trạm lần này đến mua hàng đã đem lại không ít lợi ích cho cô. Vì thế thái độ phục vụ cũng rất nhiệt tình. Đương nhiên, nếu ngài muốn mua, tôi có thể làm chủ giảm cho ngài còn 1.000.000 linh tệ. Cô gái này cũng hiểu. Nếu muốn làm ăn lâu dài cần phải lôi kéo một số khách hào phóng như Tần Trạm. Tu vi cảnh xuất khiếu. Mua hàng cũng thật xa xỉ. Bên cạnh còn có một mỹ nhân tu vi cảnh thần phó phân đi cùng. Chắc là công tử của nhà nào đó. Bởi vậy cắn răng mà bỏ qua một chút lợi nhuận. Vậy mua trước 3 cái. Tần Trạm suy nghĩ chốc lát rồi trả lời. Chỗ các người còn có thư tịch công pháp không? Tần Trạm sau khi cất hết mọi thứ vào chiếc nhẫn chứa đồ, quay sang hỏi. Đương nhiên có rồi. Vật này được bán ở lầu 2. Mời đi theo tôi. Cô gái dẫn hai người lên lầu. Dù gì hiện tại anh cũng không bận việc gì. Nếu đã đến tụ bảo các thì cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút. Xem thử ở đại lục này công pháp các loại sẽ có dạng gì. Mặc dù ở Hỏa Vũ Tông cũng có. Nhưng số lượng cũng không thể sánh bằng ở tụ bảo các. Với lại mặc dù Tần Trạm không cần vật này lắm. Nhưng những món này lại thích hợp cho bọn người Diệp Thành dùng. Nên Tần Trạm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lầu 2. Các loại công pháp bày ra trước mắt, vô cùng đa dạng. Điều khiến Tần Trạm ngạc nhiên là ở đây không chỉ bán công pháp chính phái, mà cả ma công tà thuật cũng có. Tần Trạm từng lấy được từ chỗ Từ Lão Ma vài bộ công pháp. Có thể hấp thu khí huyết kẻ thù, khôi phục thể lực. Nhưng nhìn qua những bộ công pháp ở đây, có thể thấy rằng nó không tinh xảo bằng của Từ Lão Ma. Nhưng giá cả của các loại công pháp này lại đắt vô cùng. Còn không bằng được thuật thôn huyết của Từ Lão Ma mà giá gần 10.000.000 linh tệ. Khiến Tần Trạm lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng ngược lại, các bộ công pháp chính đạo lại rẻ hơn nhiều. Cách chương.